An Tử Yến rất khủng bố, tôi không dám lại gần. Lúc ở trường học, có lần hai người... Lý Minh đang thao thao bất tuyệt. Mạch Đình đứng dậy, chạy ra ngoài. Trước thang máy, Mạch Đình ngừng lại. Biết anh ấy đến, mình đuổi xuống dưới là muốn nói gì? Cửa thang máy mở ra, Mạch Đình bị lôi vào trong thang máy. Mạch Đình ngẩng đầu nhìn An Tử Yến, muốn giải thoát khỏi tay anh. An Tử Yến càng túm chặt hơn, âm thanh của anh giống như từ địa ngục vang lên. Đừng động, cũng đừng nói một từ nào. Không hiểu sao, cậu thật sự không hiểu sao, nhưng cơ thể không chịu nghe theo An Tử Yến. Mạch Đình ngồi ở vị trí quen thuộc trong xe. Cậu đã từng ngồi ở vị trí này, làm rất nhiều, nói rất nhiều, cũng đã từng hôn rất nhiều lần. Hôm nay lại chỉ là trầm mặc không lời, nhìn con đường trước mắt không ngừng lùi về sau. Đèn xe đem mặt đường soi trắng, giống như sắc mặt của Mạch Đình. Hướng này là đến căn nhà nhỏ. Từ khi ông nội qua đời hơn một năm, hai người cũng không đến đó. Đây đã từng là nơi cõi ký ức ấm áp, tạo thành bóng mờ cho Mạch Đình. Bởi vì đau đớn nhất đời này của cậu đã xảy ra ở nơi này. Em là Nam, anh cũng yêu hai. Chương 149. Anh đang đau khổ chuyện gì? Cậu đột nhiên túm lấy cánh tay An Tử Yến. Đi nơi khác, chúng ta đi nơi khác. An Tử Yến không có trả lời, cũng không có thay đổi phương hướng. Cho dù Mạch Đình không bằng lòng, cậu vẫn bị trở đến trước căn nhà gỗ. Ký ức vui vẻ, rất nhẹ nhàng bị ký ức đau thương che phủ. An Tử Yến xuống xe đi qua bên kia mở cửa xe, đem Mạch Đình kéo ra. Mạch Đình phản kháng vô ích, vẫn bị ném vào trong phòng. Đêm nay tuy rằng không có bao nhiêu ngôi sao, trăng rất sáng, ánh trăng dịu dàng ôm lấy căn phòng nhỏ. Nhưng dưới ánh trăng, đây không phải là cảnh tượng đẹp nhất, mà là gương mặt An Tử Yến. Chỉ là 4 ngày không gặp mà thôi, vẻ mặt lạnh lùng của anh cùng ánh trăng tương xứng như vậy. Anh vẫn là không màng đến cảm nhận của mình mà đem mình kéo đến đây. Mình đối với anh ấy đành bó tay hết cách. Anh luôn có thể tùy ý thao túng mình. Mạch Đình đi về hướng cửa, đem tay đặt lên nắm đấm cửa. Lại muốn đi sao? Tay Mạch Đình cứng đờ. Mạch Đình, đây là lần thứ mấy em rời đi trước mặt anh rồi? An Tử Yến đứng sau lưng Mạch Đình. Mạch Đình nắm chặt tay. Trận tranh cãi lần này, đại khái cậu đã dùng sạch hết dũng khí cả đời. Nếu để An Tử Yến đau giống mình, đừng nhìn gương mặt không quan tâm của anh. Để anh đau, để anh đau. Anh thật sự là quý nhân hay quên. Chỉ nhớ tôi đã làm cái gì, nhưng lại không nhớ bản thân mình đã nói cái gì. Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh. Tại sao không thể? Chúng ta không phải đã chia tay rồi sao? Tôi muốn dùng giọng điệu nào nói chuyện với anh cũng được. Anh là ai? Âm thanh cậu run rẩy, còn chưa kịp quay đầu đã bị ngã xuống đất. Đầu gối và khuỷu tay cậu bị cọ đến rách ra. Tức giận quay người trừng An Tử Yến. Cậu bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được An Tử Yến có điểm gì đó không đúng. Cậu đi về phía anh, ngồi xổm xuống. Tay An Tử Yến vươn qua phía mình. Anh ấy muốn đánh mình sao? Mạch Đình nhắm chặt hai mắt, nắm đấm mang theo tiếng gió lướt qua bên tai cậu, cuối cùng đáp lên bức tường sau lưng cậu. Tiếp theo, Mạch Đình cảm nhận được tay An Tử Yến dùng sức giữ lấy cằm mình. Cậu dần dần mở mắt ra. Sau khi tiếp xúc với ánh mắt An Tử Yến, lại nhắm mắt lại. Nhìn anh. Thấy Mạch Đình vẫn nhắm mắt, anh đem lưng Mạch Đình dựa vào tường. Anh kêu em nhìn anh, không nghe sao? Mạch Đình vẫn là mở mắt ra. Quả nhiên, vẫn là đem em nhốt ở đây tốt hơn. Anh muốn nhốt tôi ở đây? Không phải anh muốn, mà anh sẽ. Mạch Đình, tại sao? Anh giữ chặt cằm Mạch Đình. Tại sao cứ một lần rồi lại một lần? Không, không đem phần sau nói hết. Chỉ là nhìn Mạch Đình một lúc, buông cậu ra, đứng dậy, đi đến bên bể nước của căn nhà nhỏ. Tấm ván trên mặt nước yên tĩnh phát ra tiếng kẽo kẹt. An Tử Yến ngồi xuống, cong chân trái lại, tay gác lên trên đầu gối. Lời nói của anh, hành động của anh khiến Mạch Đình không cách nào hiểu được. Anh tại sao lại luôn không hiểu như vậy? Đối xử lãnh khốc với mình, sau đó lại quay lưng với mình. Mạch Đình nhìn cánh cửa. Bây giờ đi ra ngoài, anh sẽ níu kéo chứ? Anh sẽ tức giận chứ? Anh sẽ không trầm mặc nữa. Mạch Đình nhịn không được, đau đớn, khó khăn, động một chút. Một chìa khóa xe ném đến bên chân cậu. An Tử Yến không quay đầu, nhìn mặt nước. Em có thể đi, nếu như em muốn đi như vậy. Nhưng Mạch Đinh, lần này em đi, anh sẽ không tìm em nữa. Em không phải muốn anh đứng ở lập trường của em mà suy nghĩ sao? Em muốn rời xa, anh buông tha em. Đem mình mang đến đây, nói muốn nhốt mình, bây giờ lại nói buông tha mình. Lời của anh trước sau mâu thuẫn, anh ấy phát hiện rồi sao? Mạch Đinh đi qua, hướng tới An Tử Yến. Cậu đứng bên cửa, vừa muốn dẫm lên tấm ván lộ thiên, vừa muốn đối chất với An Tử Yến. Trái tim cậu ngừng đập, ánh trăng lưu giữ trên gương mặt An Tử Yến, khiến Mạch Đinh nhìn rõ một một. Mặt An Tử Yến vì cái gì đau khổ như vậy? Quá đau khổ rồi. Cá nhìn thấy rồi, đang khóc. Trăng nhìn thấy rồi, đang khóc. Đây không phải là vẻ mặt nên xuất hiện trên mặt anh. Anh yên lặng ngồi đó, đau khổ từ trong con ngươi, từ trong khóe môi, từ trong da rẻ tràn ra, đem anh bao bọc lấy. Mạch Đinh nhìn thấy rồi, đang khóc. Cậu toàn thân vô lực quỳ xuống. Cậu muốn gọi tên An Tử Yến, nhưng không có cách nào phát ra. Chỉ có thể nhìn An Tử Yến, không cách nào lại tiến gần anh một bước. An Tử Yến, anh rốt cuộc đang đau khổ cái gì? Phải đau khổ là em mới đúng. Mí mắt Mạch Đinh trùng xuống. Cậu cảm thấy mình đang nằm mơ, không có nội dung hoa lệ, chỉ là mơ thấy An Tử Yến ôm mình. Lúc Thanh tỉnh lại ở sàn nhà lạnh lẽo, Mạch Đinh không phân biệt đâu mới là mơ. Chỉ qua 2 giây, cậu liền trở lại hiện thực. Đau đớn của cơ thể và lồng ngực đều đang nhắc nhở cậu. Cậu chỉ là ngủ 3 tiếng mà thôi, ngày vẫn như trước từ từ tối lại. Còn nít hy vọng nhớ rất nhiều chuyện, nhưng lại dần dần không nhớ được. Người lớn hy vọng quên rất nhiều chuyện, nhưng dần dần lại không quên được. Tầm mắt của Mạch Đinh đặt trên người An Tử Yến. Tư thế của anh không có thay đổi, chỉ là đang nhắm mắt. Mạch Đinh thả lỏng động tác, đi đến trước mặt An Tử Yến, cúi đầu nhìn anh, sau đó quỳ xuống. Cậu vươn tay ra muốn chạm An Tử Yến, tay lại do dự ngừng ở không trung. Đột nhiên tay cậu vươn ra bị nắm lại. An Tử Yến mở mắt ra, hai người đối diện nhau. Đêm khuya khiến mắt hai người đồng thời mất đi sắc thái và ánh sáng. Tại sao em với ông nội đều rời xa anh? Vẻ mặt của anh như đứa trẻ. Câu hỏi của anh hỏi ra khiến Mạch Đinh đau. Mạch Đinh cũng muốn hỏi An Tử Yến tại sao muốn nhắc đến ông nội. Sau mấy giây, sắc mặt cậu trở nên như tờ giấy trắng. Cậu nhớ mình đã từng ở trong căn nhà gỗ này, đã khóc, đã hét, đã kiên định nói với An Tử Yến. Ông nội đã rời đi, còn có em đang liều mạng, rất liều mạng yêu anh. Em không cách nào thay thế ông nội, em chỉ là Mạch Đinh rất bình thường. Mạch Đinh tuyệt đối sẽ không rời xa An Tử Yến. Anh còn có em bên cạnh, anh còn có em bên cạnh. Mình lại lừa An Tử Yến rồi. Giống như lúc đầu lừa An Tử Yến sẽ có kỳ tích xuất hiện. Sự thật là kỳ tích không có xuất hiện. Ông nội vẫn là rời bỏ An Tử Yến. Mình cũng không có tuân thủ lời hứa, một lần lại một lần nữa rời xa. Thời gian lại dễ dàng như vậy khiến người ta quên mất lời hứa sao? Em là nam, anh cũng yêu 2, chương 150. Xem như là kết thúc rồi sao? Cho nên anh đang trách tôi sao? Không tuân thủ lời hứa. Cậu có thể tiếp nhận chỉ trích của An Tử Yến. Cậu hiểu đó như là đang chỉ trích. Suy cho cùng, người đưa ra lời hứa đó là mình. An Tử Yến buông tay Mạch Đinh ra, dùng ngón trỏ lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt cậu. Anh tại sao phải trách em? Anh không phải cũng đã hứa sẽ không khiến em khóc nữa, sẽ không tổn thương em. Nhưng bây giờ em khóc rồi, em bị anh tổn thương rồi. Anh cũng không có tuân thủ lời hứa, không phải sao? Âm thanh dịu dàng lại vô lực của anh buộc Mạch Đinh rơi ra càng nhiều nước mắt. Nếu như đáp án của An Tử Yến là sự châm biếm quen thuộc của anh, Mạch Đinh có lẽ sẽ gọi tên anh, đẩy nhẹ vai anh. An Tử Yến thu tay lại, đỡ trước trán. Mắt cậu bị che phủ bởi ngón tay, tiếp tục dùng giọng nói như có như không. Anh phải làm sao đây mới không làm tổn thương em? Lời của An Tử Yến là Mạch Đinh luôn muốn nghe, không phải sao? Bản thân nên cười lên, bởi vì lần này mình thắng rồi. Thua là An Tử Yến, là anh yếu thế trước mình. Nhưng trận thống khổ này là từ nơi nào ra? Người yêu thương bị mình làm đau rồi, mình còn có thể dễ chịu sao? An Tử Yến lúc vô ý tổn thương mình, cảm giác trong lòng đại khái cũng giống mình. Tại sao muộn như vậy mới hiểu rõ? Quy định nơi khác là không hợp để dùng cho tình yêu. Trong tình yêu không có thắng thua,